Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 704, nước chát điểm đậu hũ. 3. Tại Kim Hoành Nội Tâm, Ngao Mộc Dương cùng trước kia chính mình đồng dạng, chính là ác bá, không đúng, so với chính mình cần phải hung ác nhiều, chính mình là hù dọa người mà thôi. Đối phương lại là thật tâm ngoan thủ lạt, dựa theo hắn rõ ràng, Ngao Mộc Dương vừa ý đồ vật nhiều lắm thì khách khí hỏi một chút giá cả, sau đó liền cho chiếm lấy, cho nên hắn không muốn làm cho đối phương chú ý tới mình cái này tên lửa đầy. Ngao Mộc Dương hỏi, hắn liền trang không nghe thấy, có thể Ngao Mộc Dương rất có kiên nhẫn, lại hỏi, đến cùng bao nhiêu tiền? Ngươi bày để ở chỗ này không phải là vì bán không? Thật sự không có cách. Kim Hoành đành phải không tình nguyện nói. 2.500 khối. Dễ dàng như vậy. Ta mua. Ừ, ta cho ngươi chuyển khoản. Ngươi cho ta cái tài khoản. Ngao Mộc Dương rất kinh hỉ. Kim Hoành nhanh chóng bổ sung. Không phải, Tiểu Dương ca. Ta nói là đô la. 2.500 khối đô la. Bướng bỉnh, ta nói là đồng euro, 2.500 khối đồng euro. Ngao Mộc Dương cảm thấy như vậy giá tiền như cũ không đắt. Không được 2 vạn khối tiền mà thôi, hơn nữa nhiều tiền xem như cho Kim Hoành phí dịch vụ. Ừ, chính là như vậy, phí dịch vụ tiền trả hắn có thể liền không phải hỗ trợ mà là đương nhiên đi làm việc. Hắn dùng di động chuyển khoản cho Kim Hoành 1.800.000 khối. Dựa theo ngoại hối hối đoái phần trăm, 2.500 đồng euro chính là cái này giá. Nhìn xem trên điện thoại di động giá tiền, Kim Hoành rất kinh hỉ, không nghĩ tới Ngao Mộc Dương thực trả thù lao này vượt quá hắn dự kiến. Muốn biết rõ thứ này giá cả có phần quý, mang về trong núi Hương Trấn căn bản không có thị trường, chỉ có thể còn ở đó làm trấn điếm chi bảo. Tâm tình hào, hắn liền mở lên vui đùa, nói, Tiểu Dương ca, tay người cổ tay thực có thể, nhất định là trêu chọc muội cao thủ. Ta trêu chọc cái gì muội nha? Kỳ thật Tiểu Dương ca thích là hắn, thích trêu chọc hắn. Ngao Mộc Dương cho hắn ném cái mị nhãn, đưa tay muốn đi đập hắn bờ mông. Kim Hoành sợ tới mức run, nói, đừng nói Tiểu Dương ca. Hôm nay việc này ta khẳng định đem hết toàn lực giúp ngươi. Ngươi chỉ đông ta không đánh tây. Ngươi nói đánh chó ta không giết gà. Chỉ cầu ngươi buông tha ta. Ngao Mộc Dương thân mật ôm hắn nói. Vậy ngươi có thể phải hảo hảo làm a. Bằng không đêm nay ta liền làm rất tốt ngươi. Ngao Mộc Phong cùng Lưu Cảng Sinh không có ở đồn công an đợi bao lâu. Tống Công Minh chỉ là giết bọn hắn uy phong, chờ bọn hắn trung thực sau khi xuống tới đã bị để cho chạy. Rời đi đồn công an, Lưu Cảng Sinh càng thêm lớn lối, đi lên đường tới cánh tay đều lắc lư không ra. Ngao Mộc Phong không có cách, đành phải cùng hắn tới mềm. Lão Lưu, chúng ta phải là lần đầu tiên hợp tác, ta là mối khách cũ. Đi qua 1 năm ta tại ngươi nơi này vào bao nhiêu hàng ngươi ít ỏi a? Ngươi cứ như vậy đối với mối khách cũ. Lưu Cảng Sinh quệt quệt mồm nói. Ngươi đừng lải nhải. Chuyện này thực không quan hệ với ta. Vậy cùng với có quan hệ? Ngao Mộc Phong hỏi tiếp. Lưu Cảng Sinh nói. Ta không biết. Phong tử ngươi liền đừng làm khó dễ lão ca. Lão ca ra cá hạt giống tuyệt đối không có vấn đề nha. Qua loa vài câu, hắn trở lại trong tiệm, một cái tiểu nhị tiến lên hỏi, Lưu ca không có sao chứ? Lưu Cảng Sinh ngạo nghễ nói, có cái cằn cỗi sự tình, đồn công an ta quen thuộc, ta bên trong có bằng hữu, liền đi uống cái trà, đi tiếp tục việc buôn bán. Tiểu nhị trên mặt có chút làm khó, nói, ngươi vào xem, này sinh ý không được tốt làm. Lưu Cảng Sinh nhất thời giận tím mặt, mẹ nó, Ngao Mộc Phong toàn gia vẫn còn ở trong tiệm làm ầm ĩ. Phản thiên, lần này ta cũng sẽ không. Lão Lưu ngươi rất bá khí nha. Cởi bỏ cánh tay, đeo đại dây chuyền vàng kim hoành từ môn khẩu ra bên ngoài thăm dò nhìn xem. Phi, một ngụm cục đàm nhả trên mặt đất, rất chói mắt, thấy được kim hoành cùng bên cạnh hắn mấy cái vẻ mặt dữ tợn đại hán. Lưu Cảng Sinh trên mặt nộ khí nhanh chóng biến mất, khóe miệng của hắn khiêu khiêu, nỗ lực lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nha, Kim ca ngươi là khách hiếm thấy nha, như thế nào đến cửa? Ta coi trọng ngươi ra môn không được à? Như thế nào, ngươi phản thiên, trông thấy ta khó chịu đúng không? Kim Hoành một cước đá vào một cái hộp xốp, bên trong cá trích sợ tới mức loạn nhảy đáp. Lưu Cảng Sinh bồi thường lấy cười nói, làm sao có thể, nhà của ta đại môn thường mở ra nha. Kim ca, tuyệt đối hoan nghênh, ngươi tới có gì phân phó? Ngao Mộc Dương không nhìn lầm, này Lưu Cảng Sinh là một cỏ đầu tường, ngoài mạnh trong yếu, cùng quy sọ não đồng dạng, ngoại cứng rắn bên trong mềm, đối phó hắn không thể giảng đạo lý. Phải tìm những cái kia loại người hung ác tại thu thập hắn. Kim Hoành cũng là như thế này mặt hàng. Hắn không tính là loại người hung ác. Bất quá vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Dùng hắn tới chế trụ Lưu Cảng Sinh vấn đề không lớn. Lưu Cảng Sinh lần lượt thượng khói lửa. Kim Hoành đưa tay cho hắn đẩy ra. Nói, ít tất tất, lão Lưu, ta phát hiện ngươi bây giờ là gan lão đại. Dám ở sau lưng âm ca của ta, ngươi có thể à? Nghe xong lời này Lưu Cảng Sinh gấp nói, Kim ca, trong nơi này lời tuyệt đối là hiểu lầm, lũ lụt hướng Miếu Long Vương à, chúng ta người một nhà à, cút cút cút, ai với ngươi người một nhà, cụ thể chuyện gì ngươi theo ta ca nói đi, ngươi phải cho hắn cái nói rõ, nếu này nói rõ hắn không hài lòng, ta liền làm cho ngươi một mực lấy tới hắn thỏa mãn. Hiểu. Kim Hoành bá khí vỗ bàn một cái, hai cái ngực lớn liên tục lay động, ngực văn hai cái độc xà đi theo lay động, rất sống động. Đại ca ngươi là? Lưu Cảng Sinh có chỗ suy đoán, có thể hắn không thể tin được, Ngao Mộc Phong kia hàng có thể khiến Kim Hoành kêu ca. Ngao Mộc Dương đùa bỡn điện thoại đi ra, hắn mỉm cười chào hỏi Lưu lão bản, nhanh như vậy lại gặp mặt, kinh hỉ sao? Lưu Cảng Sinh vẻ mặt đau khổ nói, nguyên lai là cái này vị tiểu ca. Tiểu ca xưng hô như thế nào? Ngao Mộc Dương, Long Đầu thôn thôn trưởng. Lưu Cảng Sinh nhất thời nuốt vài ngụm nước miếng. Đây là Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương uy danh tại trên thị trấn truyền đi rất rộng. Bất quá hắn không thể nào tới trên thị trấn, cho nên đa số người không nhận ra hắn, chỉ biết hắn rất bá đạo, thật không tốt rước lấy nhục. Hắn khô cằn cười nói, tiểu ca chính là Ngao Mộc Dương nha. Ngao Mộc Dương ngươi mẹ nó bê sao CS, danh tự là ngươi gọi. Kêu Dương ca. Kim Hoành phất tay muốn quất hắn, nghe hắn nửa câu đầu, Ngao Mộc Dương cũng ý định quất hắn. Hắn còn tưởng rằng thằng này điên, cũng dám mắng hắn. Lưu Cảng Sinh nhanh chóng nói, xin lỗi, xin lỗi, Dương ca, ngươi hảo, Dương ca, không có ý tứ, không có ý tứ, lúc trước nhiều có đắc tội, ta không biết ngươi là Dương ca. Ngao Mộc Dương nói, đừng nói nhảm, nói đi, thôn chúng ta cá hạt giống chuyện gì xảy ra? Lưu Cảng Sinh trên mặt lộ ra vẻ làm khó, hắn xoa xoa tay nói, cái này, Dương ca, kỳ thật, chuyện này theo ta thực không quan hệ. Ngao Mộc Dương còn chưa nói, Kim Hoành nhảy dựng lên, một trường rút lên đi, phế cái cằn cỗi, Dương ca hỏi ngươi đáp, ngươi lải nhải nói ngươi mẹ khoác trên vai a. Phất tay ngăn lại Kim Hoành phát huy, Ngao Mộc Dương chậm rãi nói, Lưu lão bản, ta trước tiên đem lời nói với ngươi rõ ràng. Bởi vì lần này ngộ độc thức ăn sự kiện, thôn chúng ta tại du lịch này khối tổn thất ít nhất phải trên 100 vạn. Ngươi muốn là cảm thấy ngươi có thể bồi thường được, ngươi liền đem việc này gánh, ngươi có thể thường nổi sao? Nghe lời này, Lưu Cảng Sinh khóe mắt điên cuồng, như thế nào tổn thất lớn như vậy? Khách du lịch dựa vào cái gì ăn cơm? Thanh danh, người này cho ta làm ra cái ngộ độc thức ăn. Thôn chúng ta còn có thanh danh sao? Còn có hảo thanh danh sao? Ngao Mộc Dương lạnh lùng hỏi. Kim Hoành hợp thời đá ra một cước. Nói, người cách mạng chiến sĩ à? Miệng còn rất cứng rắn. Nói hay không? Lưu Cảng Sinh bất đắc dĩ. Nói, ta nói, chuyện này thực không quan hệ với ta à? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.